Chương 158, liền nên như thế đánh. Cấp 5 đối cấp 5 Lạc Phi trưởng lão vờ ơ y ma lại đột phá đun nở dê vờ ơ y a thật là lợi hại, phía trước tu vi của nàng, ta nhớ kỹ là cấp 4 linh hoàng. Hiện tại nàng cũng là cấp 5 linh hoàng, lại thêm thể chất, đây chẳng phải là chắc thắng 4 phía truyền đến tiếng nghị luận, để cổ Lạc Phi khỏe miệng ẩn ẩn câu lên, tựa hồ rất là đắc ý ta có thể trở thành cấp 5 linh hoàng, thật đúng là phải cảm tạ ngươi mẫu thân. Đúng, ngươi còn không biết thể chất của ta là cái gì sao? Thể chất của ta là, mỗi một lần đối mặt nguy cơ sinh tử thơ ý điếm, ta đều có thể đột phá tu vi, biến đến càng mạnh. Khương Ly ánh mắt run lên, thế mà còn có dạng này biến thái tu vi thế nhưng, nàng y lì nguyên nghĩa mai cười nói, vậy ngươi sao không như, mỗi ngày đều sống tại bên bờ sinh tử bên trên, dạng này ngươi rất nhanh liền có thế vô địch thiên hạ. Hừ miệng lưỡi bén nhọn. Khương Ly, để cổ Lạc Phi nụ cười trên mặt biến mất. Nếu thật sự là như thế, liền tốt. Đáng tiếc, thể chất của nàng, nhất định phải tao ngộ chân chính nguy cơ sinh tử mới có thể bộc phát, đột phá tu vi. Nàng đã từng vì nhanh chóng đột phá, đã từng an bài qua đủ loại sinh tử lịch luyện, nhưng chỉ cần là chính nàng an bài, không có chân chính sát ý cùng sát tâm, nàng liền sẽ không đột phá. Khương Ly cười lạnh, trong mắt quang mang mang một loại trước nay chưa từng có hàn ý so với cổ Duyệt Vân, nàng càng muốn giết là cổ Lạc Phi cái này biến thái gái giả. Vậy mà như thế cha tấn thân nhân của nàng. Thúc ngoại công nói không sai, cổ thị đã sớm mục nát. Nơi này là một mảnh ăn mòn chi địa, là một mảnh bùn nhão chiều. Khương Ly ở trong lòng lạnh nhạt nói. Vì lẽ đó, ngươi là đang nhắc nhở ta, nếu muốn thắng hắn, liền giết ngươi đúng không? Khương Ly trêu tức nói. Cổ Lạc Phi cười lạnh, trên người hồn lực không ngừng tuôn ra, ngươi thật sự có mấy phần thực lực, thế nhưng, muốn giết ta, khó tránh cu nở dê quá buồn cười. Vậy ngươi có dám cùng ta sinh tử chiến? Khương Ly đột nhiên nói. A Ly lần này, cổ dịch cuối cùng đứng lên. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, lộ ra nụ cười, yên tâm đi, dịch thúc, ta cũng không có dễ dàng chết như vậy. Cổ dịch đối Khương Ly quan tâm, Khương Ly thái độ đối với cổ dịch, để cổ Lạc Phi trong nội tâm bị lô hỏa bên trong đốt vì cái gì đối nàng như thế. Đối nàng nữ nhi cũng là như thế, ngươi muốn sinh tử chiến tốt ta thành toàn ngươi. Cổ Lạc Phi ánh mắt băng hàn xuống. Ở sau lưng nàng, kim quang long lánh, từng tôn linh vũ hồn xuất hiện, vô tận kim quang, sẽ cổ Lạc Phi bao vây ở trong đó, khiến cho thân thể của nàng làn da đều nổi lên lưu quang. Đây là sẽ hồn lực vận hành đến cực hạn biểu hiện. Khương Ly nhưng xem thường, thản nhiên nói, đừng nóng vội. Nói rõ trước. Vạn nhất, ta giết ngươi. Sẽ hay không có người truy cứu? Ngươi nếu giết ta, kia là ngươi bản lĩnh tuyệt sẽ không có người truy cứu. Bị kim quang bao vây lấy cổ Lạc Phi, lạnh giọng nói. Đột nhiên, nàng nhìn về phía cổ Khinh Thành, trào phúng mà nói, bất quá, ta cu nở dê hy vọng, ngươi chết tại ta thụ thương, thiếu chủ không cần đau lòng. Cổ Khinh Thành nhíu mày, sắc mặt hết sức khó coi. Tối nay tổ kiến, là như thế nào sẽ diễn biến đến tình trạng như vậy? Hắn nhìn về phía gia gia mình. Cổ Thuần nhưng trầm mặc không nói, sắc mặt lạnh giá một mảnh, tựa hồ đã ngầm thừa nhận trận này sinh tử đấu. Cổ Khinh Thành trong nội tâm hiểu rõ, ra ra là tức giận tối nay Khương Ly biểu hiện ra ngoài cuồng vọng, muốn để cổ Lạc Phi giáo huấn Khương Ly một trận. Thế nhưng là, Khương Ly là như vậy mà đơn giản có thể giáo huấn được sao? Yên tâm đi, ra ra ngươi trong nội tâm tự có tính toán, sẽ không hỏng ngươi sự tình. Cổ Khinh Thành phụ thân, cổ Dương âm thanh, theo phía sau hắn chuyển đến. Để cổ Khinh Thành sắc mặt đẹp mắt chút. Cổ Khinh Thành ánh mắt chuyển động một cái, nhìn về phía cổ Lạc Phi, cười cười, cô nói quá lời. Câu nói này, không trả lời thẳng cổ Lạc Phi vấn đề, thế nhưng một tiếng này cô lại để đến cổ Duyệt Vân tâm hoa nộ phóng. Cổ Duyệt Vân mang tổn thương, khoe khoang nhìn về phía Khương Ly, lại phát hiện, Khương Ly hoàn toàn đối nàng làm như không thấy. Cha, ta muốn giết nàng. Cổ Duyệt Vân biểu lộ dữ tợn, đối bên người phụ thân đến. Cổ Tông vốn là nhìn Khương Ly khó chịu, lúc này nhìn ra cổ Thuần tâm tư, như thế nào lại không thuận nữ nhi? Hắn gật đầu, truyền âm cho cổ Lạc Phi, buông tay đi làm. Cổ Lạc Phi trong mắt xẹt qua một đạo sát ý. Khương Ly cười đến bình tĩnh, ngươi nếu có thể giết ta, đó cũng là ngươi bản lĩnh. Quanh cổ Lạc Phi sau lưng màu vàng lớn ảnh, biến thành kinh khủng sức công phạt, từng tôn thân ảnh vàng óng, xuyên qua hư không, toàn bộ hướng phía Khương Ly bạo sát mà đi, trên lôi đài. Đều bị nàng kinh khủng hồn lực bao phủ bao trùm, muốn tiêu diệt cái này hư không xuống tất cả. Hừ, Khương Ly hừ lạnh một tiếng, sáng tỏ trong mắt phong mang như điện, thể nội tư tư âm thanh không ngừng, lôi đình ý chí, dẫn tới hư không bên trong lôi điện giao minh. Âm âm một tiếng sấm vang, phảng phất nổ nát vụn yến hội nóc nhà, khiến cho không ít người đều ngẩng đầu nhìn lại. Cũng may, nóc nhà còn hoàn hảo như lúc ban đầu. Thế nhưng, bọn họ lại phát hiện tại Khương Ly trên đỉnh đầu, một mảnh lôi vân tụ tập, màu u lam mang đáng sợ lực lượng hủy diệt lôi đỉnh, tại đỉnh đầu nàng phía trên, ngưng tụ thành một đạo vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy bên trong, mang vô tận uy năng, từng đạo lôi đỉnh ý chí có thể lay động đất trời. Vành lôi đỉnh theo Khương Ly trên đầu hiện lên, trực tiếp đánh vào cổ Lạc Phi công kích phía trên. Cổ Lạc Phi tại hướng nàng khoe khoang thời điểm, QNZ đồng thời nhắc nhở Khương Ly. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn lấy tính mạng của nàng. QNZ tốt, trước thay mẫu thân, đại ca, còn có một khuynh ngôn báo thủ. Khương Ly ánh mắt băng hàn một mảnh, lôi đỉnh công kích không ngừng rơi xuống, đánh vào cổ Lạc Phi công kích phía trên, phía sau nàng đạo kia vòng xoáy, QNZ đang không ngừng thôn phệ cổ Lạc Phi hồn lực. Bị Khương Ly cái kia hoa mỹ lôi đỉnh ý chí lực lượng hấp dẫn, căn bản không có người chú ý tới, tại lôi đỉnh ý chí che giấu xuống, còn giấu giếm nàng tại côn luân cảnh bên trong cảm ngộ thôn phệ ý chí. Bành bành bành hai người trên lôi đài, tiến hành kịch liệt đánh nhau. Bóng dáng nhanh đến mức khó mà bắt dư, chỉ có thể nhìn thấy trên lôi đài kim quang cùng lôi đỉnh lấp lóe. Tận đến giờ phút này, cổ thị nhất tộc người, mới rõ ràng cảm nhận được Khương Ly chiến lực khủng bố đến mức nào. Phụ thân, Khương Ly thật mạnh á. Cổ Hoán Chi sợ hãi than nói. Cổ Dịch nhận đồng gật đầu, DUNZVIA nàng là chân chính thiên kiêu nắm giữ được xưng là phế vật thể chất, ghi chép bên trong không thể tu luyện thể chất, VIMA để Khương Ly tu luyện tới loại trình độ này. Cổ Thuần trong mắt bắn ra hảo quang sáng chói, nhìn về phía Khương Ly cao y chu nở dê loa y kia ánh mắt, giống như là nhìn thấy bảo tàng. Bí mật trên người nàng nhất định có bí mật. Cổ Thuần ở trong lòng khẳng định nói. A, nàng thế mà còn không có phóng thích linh vũ hồn. Đột nhiên, có người phát hiện điểm này. Ba nhờ nhưng, phát hiện này hơi trễ. Một tiếng nổ vang rung trời về sau, cổ Lạc Phi thân thể bay ra, hung hăng rơi vào trên lôi đài. Mà trên lôi đài, lôi đỉnh tiếng oanh minh không ngừng. Đám người chỉ thấy một cái toàn thân che kín lôi điện chi quang người rơi vào cổ Lạc Phi bên người. Một tay lấy nàng nhấc lên khỏi mặt đất, phất tay liền hướng nàng đầu vai đánh tới. Giang giác ca.